Chương 368, đấu giá hội bắt đầu. Ngươi đến từ cái gì địa phương? Một tiếng hỏi, thân thể căng cứng, đối phương nếu như không nói lời nào, nàng liền tiến lên vặn gãy cổ đối phương. Tiền thưởng hội sở. Tiểu quán bị kế đôi mắt lấp loài dưới, hắn nhìn ra được nữ nhân này lên sắc cơ, hắn thân thủ cũng không tốt như vậy, chỉ là ẩn nấp năng lực mạnh một chút, mới có thể phái ra. Mín nạ hai mắt nhắm lại, lập tức có thể phân biệt ra được đối phương nói láo, nàng phân biệt lợi và hại, cuối cùng vì không bại lộ, vẫn là không có động thủ, dù sao mình cũng nói lời nói dối. Tiểu quán tiểu nhị xác thực nói là lời nói dối, tiền thưởng sẽ chỉ là mặt ngoài thân phận. Trên thực tế, có thế tại tiền thưởng sẽ công việc, thân phận đều không phải là một tầng đơn giản như vậy, nói không chừng có mấy tầng thân phận đâu. Hai người liền ở tại trên xà nhà, riêng phần mi nhờ cách xa xa, QNZ không quấy rầy đối phương, đấu giá hội bắt đầu. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, theo đấu giá hội cửa lớn đóng lại, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá hội đi cửa đóng lại, trong cửa ngoài cửa cũng có vượt qua 20 tên kỵ sĩ trông coi, lấy bảo đảm đấu giá hội an toàn cùng vận chuyển bình thường. Rất không hy vọng xảy ra chuyện chính là Ken Bá Tước, buổi đấu giá này thế nhưng là hắn kiếm lời lợi khí A đạp đạp đạp một cái lao giả lên đài. Hắn là Ken Bá Tước quản gia, cũng là hôm nay đấu giá sư, chủ trì hôm nay đấu giá hội. Các vị, quý tộc phu nhân, tiên sinh, các tiểu thư, hoan nghênh tham gia toàn bộ ngày đấu giá hội như vậy. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, có lời mời chúng ta kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Đấu giá sư ba lạp năm, 6 phút, mới bắt đầu tiến vào chính sự. Hai cái kỵ sĩ ôm một cái dương gỗ đi lên, đặt ở đấu giá hội bên trên, sau đó cắt chạm ở một bên. Đấu giá thị thành mở dương gỗ, lộ ra bên trong một cái liền vỏ trường kiếm. Hắn liền vội vàng giới thiệu, đây là tới từ phương Bắc Gải nhân đại tượng sư chế tạo kỵ sĩ một tay kiếm, lúc đến hiện tại đã có 100 năm lịch sử, là một cái rất không tệ vật sưu tập A, giá khởi điểm 30 mai ngân tệ. Hải nhân thợ rèn ta ra 31 mai ngân tệ, 35 mai ngân tệ. Thuộc hạ lập tức giành trước kêu lên giá đến, đón người quá thợ rèn nhiều kêu, làm được vũ khí ít nhất cũng là theo kim tệ lên mua. Mặc dù cái này là 100 năm trước, sẽ khá chênh lệch một tên bá tước khỏe miệng mỉm cười. Kỵ sĩ này trưởng kiếm pha y chẳng từ ải nhân đại tượng sư chế tạo, hắn biểu thị không có chút nào trọng yếu, chỉ là mượn cái danh hào mà thôi. Mặc lên là đi thợ rèn danh hào, giá cả ít nhất tăng gấp đôi, không phải vậy 20 mai ngân tệ chính là thanh kiếm này cuối cùng. Giá cả, ta một cái kim tệ, lại thêm 30 mai ngân tệ. Một cái nhỏ giọng hô. Hắn là một cái nam tước, yêu thích khóc một cái kim tệ 30 mai ngân tệ, thành giao. Đấu giá sư lặp lại một cuối cùng này, bạn thân nói lập tức nhường kỵ sĩ thanh trường kiếm đưa đến trong tay, cũng đem tiền mà thu hồi. Cái này đấu giá hội, thực hành là nguyên thủy nhất quy tắc, một tay giao hàng, mà lại là hiện trường, một điểm đổi ý cơ hội cũng không cho. Chúng ta lại đến xem kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Đấu giá sư gọi hàng đạo, hai tên kỵ sĩ giơ lên một cái đầu hiệu đi lên, sừng hiệu thô đi cao âm lượng rất nhiều, khi còn sống nói không chừng còn là bảy hiệu bên trong lão đại đâu. Cái này đầu hiệu, là một vị quý tộc vật sưu tập, hắn cần tiền cấp bách tệ, chính là đầu hiệu lấy ra đấu giá nhìn xem những này sừng hiệu, cái này tuyệt đối là hiệu quần đầu lĩnh, ngẫm lại nhà ai thư phòng treo trên tường cái chức thành do phục hồi đầu hiệu. Khẳng định hơn yên lặng hiển quý tộc uy mạnh giá khởi điểm 15 mai ngân tệ. Đấu giá sư nói dụ hoặc tiếng người. Ta ra 16 mai ngân tệ. Đây là một cái thương nhân. 17 mai ngân tệ. Đây là một cái nam tước. Lưu Phong con mắt màu đen tránh hồng dưới. Hắn nghĩ tới Lộc Nhung cái này thuốc bổ. Còn có hiệu thịt. Hắn quyết định đi về hỏi hỏi sinh chạy. Xem một cái gốm nghệ bản có hiệu sao. Nuôi nhốt một chút hiệu cũng rất tốt nha, hoặc là mở vườn bách thú QNZ rất tốt. Thời gian đang trôi qua, đủ loại vật phẩm đấu giá nhường Lưu Phong đi mở tầm mắt, nhường hắn cảm thán những quý tộc này, thương nhân thực là có tiền không chỗ tiêu, chỉ toàn bán nhiều rác rưởi về nhà. Cái vô này bán chính là 2H, Lưu cũng có chu tờ mệt rã rời, Ni Khả lại là xem say sưa ngon lành, mặc dù rất nhiều thứ dưới cái nhìn của nàng cũng không bằng Tây Dương thành nội trong kho vật phẩm, nhưng lại rất mơ y la a bồi thường phổ lợi bá tức cu nở dê vô xuống mấy kiện đồ vật. Cái kia đầu hiệu chính là hắn muốn xuống tới, nói là trở về đưa cho cháu trai chàng chi thư phòng ra. Nhìn thấy hắn không có vỗ xuống bất luận một cái nào vật phẩm, không khỏi cảm thấy thất lạc, chẳng lẽ mình vật phẩm bán đấu giá thấp như vậy cấp tuyệt không là đỉnh cấp quý tộc tên bá tước thỉnh thoảng quan sát đến trong mắt An An. Đây là hôm nay thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm, là đến từ anh La Chính Cung một bình gia cống rượu, giá khởi điểm một cái kim tệ. Đấu giá sư cầm một bình hắc sắc gốm sứ phẩm hô. Ta ra ba cái kim tệ. Một cái nam tức hô. Năm mai kim tệ, ngự dụng cống rượu, khẳng định là muốn nếm thử mới được. Một cái tử tức điên cuồng gào thét lời nói. Một hoàng cung ngự dụng cống rượu nhường dưới đáy quý tộc cùng nhiệt. Dù sao hoàng cung cái gì cách bọn họ xa, một chút quý tộc khả năng cả đời đều chỉ đi qua hai ba cái này tại cũng. Chớ nói chi là đi hoàng cung, nó đến uống trong vương cung rượu. Trên thực tế, bọn hắn muốn chính là một cái thanh danh, muốn chính là hư vinh, hoàng cung ngự dụng cống rượu có được hay không uống, ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Lưu Phong cảnh một chút cười mị mị kèn bá tước, lập tức minh bạch hắn dụng ý, rõ ràng chính là nghĩ dẫn đạo thần tiểu lời đồn đại, đến vì đón lấy ả mổ bút ký đấu giá làm nền. Kèn ba tước đúng là bản sao tốt dạng này dự định, thần tiểu không phải lưu truyền hắc sắc bình rượu sao. Hắn liền đem chân tàng hoàng cung ngự dụng cống rượu lấy ra đấu giá, hiện tại ai còn sẽ đi nghị thần tiểu sự tình ta ra 15 mài kim tệ. Một cái ba tước trầm giọng hô, liền thêm ba cái kim tệ, hoàng cung ngự dụng cống rượu, một chút ba tước cu nở dê rất trông mà thèm. Dù sao không phải cái kia sợ vận cũng cùng kèn ba tước. Phổ lợi bá tước là như vậy giàu có thật nhiều bá tước năm thu hơi thở cũng không cao, dù sao chỉ dựa vào lãnh địa mình điểm này lương thực sản xuất. 75 mai kim tệ, thành. Đầu ra sư hô, lập tức có kỵ sĩ cầm rượu đi lên giao tiếp. Hôm nay còn thừa cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá, đó chính là á mô bức ký, có lời mời kèn bá tước tự thân vì mọi người đấu giá. Đầu ra sư hô. Cũng đối tèn bá tước hành lễ.